Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, U Linh Trùng. Điếc đạo nhân lần bị thương này thật nặng, trên thân rất nhiều chỗ đều bị đốt bị thương, hơn nữa còn không phải phổ thông đốt bị thương, có vài chỗ trực tiếp bị xuyên thủng, xương cốt đều thiêu hủy một chút. Hắn những năm này rất ít nhận qua nặng như vậy thương thế. Trước đó bị Lục Ly ép không đường có thể đi, đằng sau làm bộ trở thành Lục Ly linh thú muốn ám toán chi, lại không nghĩ rằng bị Ngân Long ấn ký kém chút tiêu diệt linh hồn, cuối cùng trở thành Lục Ly thật linh thú. Chuyện này đã để điếc đạo nhân trong bóng tối tức giận biệt khuất không thôi. Lại nghĩ đến bị một cái hỏa lão quái bị thương thành dạng này, hắn nhưng là đường đường ma vực ma thú, giống như bị thần linh kích thương kia không có gì có thể nói. Hỏa lão quái lại là một phàm nhân, cái này khiến hắn có chút không tiếp thụ được. Điếc đạo nhân đến cỡ nào nổi giận cùng biệt khuất, Lục Ly cũng sẽ không quản. Hắn chỉ để ý hỏa lão quái. Hắn khống chế thiên tà châu toàn bộ đuổi theo. Hỏa lão quái đã trốn 3 canh giờ, muốn đuổi kịp phải hao phí một chút thời gian, không nói nhiều 4-5 cái canh giờ tuyệt đối phải. Phi hành hơn 1 canh giờ về sau, phía trước không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy bay ra một đám lít nha lít nhít tiểu côn trùng. Những cái kia côn trùng nhìn hơi mờ, chỉ có ngón tay cái lớn như vậy. Trên người mạch máu tựa hồ cũng có thể thấy rõ ràng, tựa như phổ thông bò sát, nhưng đám côn trùng này lại có 4 cái nhìn dị thường răng nanh sắc bén. Thiên tà châu độ quá nhanh, sở dĩ phía trước bay ra côn trùng bỗng chốc bị đính vào hạt châu bên trên. Để Lục Ly kinh ngạc sự tình sinh, mười mấy con đính vào hạt châu bên trên côn trùng thế mà bắt đầu gặm cắn thiên tà châu. Mà lại thiên tà châu quang mang lấp lánh, Lục Ly cảm ứng thoáng cái, năng lượng tại kịch liệt giảm bớt, cũng cảm giác giống như là 10 cái điếc đạo nhân tại công kích U Linh Trùng. Lục Ly lập tức phản ứng lại, vội vàng cùng điếc đạo nhân nói ra, hiện tại có mười mấy con U Linh Trùng tại công kích thiên tà châu. Ngươi nhưng có biện pháp, mười mấy con? Điếc đạo nhân sắc mặt hơi đổi. Giống như chỉ là mấy cái, hắn có lẽ dám ra ngoài một đấu, nhưng mười mấy con một cái không tốt, hắn đoán chừng cũng muốn nằm tại chỗ này. Nhìn thấy điếc đạo nhân chần chờ bất định, Lục Ly chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn khống chế thiên tà châu thật nhanh rút lui, muốn đem những cái kia u linh trùng vứt bỏ, lại phát hiện đám côn trùng này gắt gao đính vào hạt châu bên trên, căn bản không vung được. Ầm ầm, Lục Ly dứt khoát khống chế thiên tà châu đối phía dưới sơn phong đánh tới, đem mặt đất đều đụng ra từng cái hố to, nhưng hắn thần niệm quét ra đi, hiện u linh trùng không có bị một tia tổn thương, bất quá ngẫm lại giống như u linh trùng dễ dàng như vậy tự bị nghiền ép mà chết. Điếc đạo nhân đã sớm ra ngoài đại khai sát giới, Lục Ly trầm ngâm một lát, chuẩn bị tự mình ra ngoài vận dụng thần khí công kích U Linh Trùng. Hắn còn không tin thần khí đều chém giết không được những này nho nhỏ côn trùng. Hí hí tương đương, vào thời khắc này, Tiểu Bạch vừa lúc tỉnh, nó nhìn thấy Lục Ly về sau, lập tức đong đưa ngắn nhỏ cái đuôi, cười tươi như hoa, bay vụt mà đến bò lên trên Lục Ly vai bên trên. Thân mật cầm đầu cọ lấy Lục Ly mặt. Tiểu Bạch ở bên trong ở lại, ta ra ngoài có chút việc. Lục Ly sờ lên Tiểu Bạch đầu, Tiểu Bạch lại duỗi ra tiểu trảo tử không chịu buông ra. Từ khi tiến vào thiên tà châu sau, Tiểu Bạch tự ngủ say, đoạn thời gian trước đã hấp thu không ít lôi điện chi lực, nó gần nhất đều tại luyện hóa, giờ phút này tỉnh lại trông thấy Lục Ly có chút không bỏ. Lục Ly không muốn quá nhiều, dù sao ra ngoài công kích một vòng, hắn lập tức sẽ vào đây, cũng liền mặc kệ, mang theo Tiểu Bạch thân thể lóe lên liền xông ra ngoài. Suy suy tương đương, hắn ra thiên tà châu bên ngoài về sau. Khóa chặt hai cái u linh trùng vung lên thần binh dùng sức bổ tới. Hắn không có sử dụng sát đế sát chiêu, muốn thử xem côn trùng lực phòng ngự. Chanh chanh tương đương, thần binh bổ vào côn trùng phía trên. Lại ra kim thiết đụng nhau thanh âm. Kia hai cái u linh trùng mục quang thoáng cái khóa chặt lục ly. Thân thể lóe lên hướng lục ly bay tới. Còn ra hai tiếng quái khiếu. Lục ly mặc thần giáp, cũng không e ngại. Bất quá tiểu bạch ở bên ngoài hắn cũng không muốn để nó bị thương tổn. Hắn khống chế thiên tà châu lấp lánh, lập tức muốn truyền đưa vào đi. Hí hí tương đương, vào thời khắc này, tiểu bạch đột nhiên kêu to hai tiếng. Trên thân phóng xuất ra không hiểu hung uy, đối bay tới côn trùng đại hống không ngừng. Lục ly vốn định tiến vào thiên tà châu. Hắn thần niệm cuối cùng đảo qua lại phát hiện u linh trùng thế mà đứng tại giữa không trung. Không dám dựa đi tới. Ếch, rất nhiều năm trước, Lục Ly từng nhớ rõ tại Bắc Mạc Hàn Băng Sơn Mạch bên trong. Tiểu Bạch bằng vào hung uy trấn áp rất nhiều huyền thú. Còn có thể khống chế rất nhiều cấp thấp huyền thú. Lại không nghĩ rằng một màn kia lại xuất hiện. Lần này trấn áp vẫn là ám ngục bên trong liền điếc đạo nhân đều rất là kiêng kỵ u minh trùng. Lợi hại, Lục Ly xác định những cái kia u minh trùng không dám dựa đi tới. Liền tại gặm cắn thiên tà châu u linh trùng đều ngừng lại. Hắn lập tức đại hỉ nói ra. Tiểu Bạch, làm tốt lắm. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch ngạo kiều ngóc lên cái đầu nhỏ. Mặt mày bên trong đều là ý cười. Từ khi Lục Ly đạt được âm quỷ thú về sau, Tiểu Bạch tựu cơ bản không cần dùng. Đằng sau Lục Ly chiến lực càng ngày càng cường đại, đối thủ càng ngày càng lợi hại. Tiểu Bạch càng không cần dùng. Tiểu Bạch linh trí phi thường cao, không thua gì nhân loại. Sở dĩ mấy năm trước nó phi thường thất lạc, coi là Lục Ly không cần nó nữa. Đối với nó tới nói Lục Ly là thân nhân duy nhất. Duy nhất chủ nhân, Lục Ly không muốn nó. Nó tựu không biết làm sao bây giờ. Sở dĩ để Bạch Hạ Xương mang theo đi cửu u đảo bên kia dùng lôi đình thối thể. Lần này nó đi theo Lục Ly ra. Phi thường vui vẻ, giờ phút này lại có thể giúp Lục Ly một tay. Đạt được Lục Ly khích lệ, càng làm cho nó vui vẻ đến ghê gớm. Tại Lục Ly trên bờ vai chui tới chui lui. Cái đầu nhỏ ngẩng lên thật cao, sướng đến phát rồ rồi Lục Ly đưa thay sờ sờ Tiểu Bạch đầu. Còn lấy ra một chút hồn thạch ném cho Tiểu Bạch ăn. Hắn vốn định mang theo Tiểu Bạch đi vào, tiếp tục đuổi giết hỏa lão quái. Bất quá một giây sau nội tâm của hắn đột nhiên động một cái. Hắn chỉ vào Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch. Ngươi có thể khống chế đám côn trùng này sao giống như có thể khống chế vậy liền quá rất qua. Đám côn trùng này rất lợi hại, thần khí đều bổ không ra, mỗi một cái lực công kích đều có thể so điếc đạo nhân một kích toàn lực. Điếc đạo nhân nghe nói bên ngoài có mười mấy con thậm chí cũng không dám ra ngoài giống như Tiểu Bạch có thể khống chế đám côn trùng này. Lục Ly cũng không dám tưởng tượng chính mình đạt được một cỗ cỡ nào chiến lực mạnh mẽ. Quay đầu đuổi kịp hỏa lão quái. Hắn cái gì đều không cần làm. Để Tiểu Bạch ném ra một đám côn trùng. Sợ là có thể nhẹ nhõm cắn chết hỏa lão quái a. Hí hí tương đương. Tiểu Bạch ánh mắt lộ ra một tia chần chờ. Hướng Lục Ly kêu hai tiếng. Biểu thị nó đi thử xem. Nó theo Lục Ly trên bờ vai bay đi. Trên thân không hiểu hung uy phóng thích, vây quanh côn trùng kêu to không ngừng. Trên đầu tiểu sừng thú còn quang mang lấp lánh. Sau một lát, Tiểu Bạch có chút ủ rũ cúi đầu bay trở về. Hướng Lục Ly lắc đầu, có chút áy náy kêu vài tiếng. Sau đó lại gọi không ngừng, tựa hồ tại biểu đạt một loại nào đó ý tứ. Lục Ly nhìn ra Tiểu Bạch trong mắt ý tứ. Hắn hỏi. Ngươi ý tứ, dùng thực lực ngươi bây giờ còn không thể khống chế bọn chúng. Chỉ có thể trấn áp giống như về sau thực lực tăng cường. liền có thể khống chế, hí hí tương đương, tiểu bạch gà con mổ thóc nhẹ gật đầu. Lục Ly đưa tay sờ sờ nó cái đầu nhỏ, an ủi, tiểu bạch đừng có gấp, nơi này là ám ngục, lại đến đến liền là hồn ngục, vượt ngang hồn ngục đã đến lôi ngục, nơi đó lôi đình rất lợi hại, giống như ngươi có thể chịu nổi, thực lực nhất định có thể tiêu thăng. Hí hí, tiểu bạch kêu to hai tiếng, ngạo kiều ngóc lên cái đầu nhỏ, mắt nhỏ bên trong đều là vẻ không cho là đúng. Tựa hồ muốn nói bất luận cái gì lôi điện đối với nó tới nói đều không có áp lực thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.